Tỷ Thiên Lộ, chương 103, Đại Truyền Tống. Góc truyện audio.com. Lý Cường nói ra, Xích Minh, người bảo vệ cẩn thận Tiểu Thiên. Ta muốn thu lên liên thai. Hắn liên thai là phòng ngự tính thần khí. Không thể dùng để chạy trốn. Thanh đế trong nội tâm thầm than. Bọn họ trung gian vô luận là ai. Cũng không thể tại trong thần trận rất nhanh đại Nazi. Hoàn cảnh chung quanh thật sự quá phức tạp. Có vô số đích cạm bẫy. Không có ai có thể như Tần Tiểu Thiên như vậy di động. Hắn bất đắc dĩ nói ra. Hay vẫn là ta đến lấy đại gia đi thôi. Tốc độ tạm thời không mau được. Thanh đế lấy ra một cái tinh diệu. Tự diễu địa phát ra thần niệm. Ha ha, bao nhiêu năm không sử dụng tinh diệu. Thần trận này thật đúng là lợi hại. Mọi người tiến vào tinh diệu sau. Hắn liền chỉ huy tinh diệu tiến hành cự ly ngắn Nazi. Dùng tinh diệu tựa như mở ra cao tốc ma thác tại trong mê cung tán loạn. Hơi không cẩn thận sẽ đâm vào mê cung trên vách tường. Cho nên thanh đế cẩn thận khống chế lấy. Hết sức tránh đi trong vũ trụ đại tinh lực triều tịch. Tần Tiểu Thiên ngồi ở tinh diệu chung. Toàn lực từ trên trời diễn chung hấp thu vật chất. Tu bổ trong cơ thể tinh điểm. Quá trình này rất buồn tẻ. Cũng là không cần hết sức chăm chú. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bên ngoài tinh không. Lúc này tinh không cực đẹp. Tại trong hư không bắt đầu khởi động đại tinh lực triều tịch tựa như thành từng mảnh thấu kính. Tướng tinh không phủ lên được ngũ thải ban lan. Mỗi một mảnh tinh không đều tại huyễn động. Tinh quang nhan sắc theo tinh diệu di động biến hóa thất thường. Lý Cường ở một bên tán thán nói. Thật xinh đẹp, tại huyễn tinh thần trận trung tâm điều khiển thời điểm. Không có cảm thấy thần trận có bao nhiêu mỹ. Ha ha, không nghĩ tới thần trận khởi động về sau. Đúng là như thế sáng chói rực rỡ tươi đẹp. Thật sự là mở mắt. Tinh diệu một đường hướng về thần trận ở trong chỗ sâu bay đi. Giống như một cái linh xảo xuyên vân tước. Thượng hạ tung bay, nhạy bén địa lướt qua các loại thái không đích cạm bẫy. Tốc độ tuy nhiên so ra kém Tần Tiểu Thiên tinh liệm. Nhưng mà, là, so với bọn hắn tại thái không phi hành nhanh hơn nhiều. Tinh diệu tốc độ xen vào phi hành cùng Nazi tầm đó. Thiên cô thỉnh thoảng phát ra thần niệm, chỉ dẫn tinh diệu phi hành phương hướng. Thanh đế cùng nàng ăn ý gần đây rất tốt, một đường hữu kinh vô hiểm địa tiến nhập thần trận ở trong chỗ sâu. Thời gian dần qua, đại tinh lực triều tịch càng ngày càng ít, bác tụ thượng nhân quay đầu nhìn lại, nói ra, cuối cùng thoát khỏi đại tinh lực dây dưa. Món đồ kia thật sự là phiền toái. Đột nhiên, tinh diệu một hồi kịch liệt lắc lư. Thanh đế sắc mặt biến hóa. Nói ra, vũ trụ phong, tinh diệu lòe ra hào quang chói mắt. Kịch liệt rung động lắc lư sau hóa thành thật nhỏ nát tan hạt. Lý Cường dưới chân hiện ra liên thai. Tại tinh diệu phá toái lập tức bảo vệ mọi người. Vũ trụ phong so đại tinh lực còn khó hơn quấn. Vô hình vô sắc, vô tung vô ảnh, chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian, liền hủy diệt rồi tinh diệu, năm đóa kim sắc liên hoa vờn quanh thành mũ tinh hình dáng. Liên biện bắn ra vô số kim sắc quang tuyến, vũ trụ phong đánh vào trên đài sen, dâng lên vạn đạo hà quang. Lý Cường kinh ngạc nói, thật là lợi hại vũ trụ phong, hắn liên tục mấy tay linh quyết đánh ra, ổn định liên thai, nói ra. Tiến lên, tại đây không thể ngừng. Tất cả mọi người biết không có thể tại vũ trụ trong gió ở lâu. Nhưng muốn thoát khỏi vũ trụ phong có thể chẳng phải đơn giản. Hơn nữa trong thần trận vũ trụ phong không phải tự nhiên tạo ra. Uy lực do tự nhiên tạo ra lợi hại gấp trăm lần. Do thần trận khu động vũ trụ phong, theo thời gian trôi qua, hồi, sẽ, biết, càng ngày càng mạnh. Quả thực có thể cùng nhanh chóng sôi lưu cùng so sánh. Hắn uy hiếp không phải lớn một cách bình thường. Trước do thanh đế mang theo liên thai sông về trước, đón lấy thiên cô tiếp nhận. Cuối cùng là thanh đế thiên cô bác tụ ba người đồng thời sông. May mắn cỗ này vũ trụ phong vẫn còn mới bắt đầu giai đoạn. Không đợi nó lớn mạnh bắt đầu, đã bị bọn hắn bỏ lại đằng sau. Tần Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn lại. Bình thường vô sắc vô hình vũ trụ phong đã hiển hình. Rất giống trên địa cầu ánh sáng cực bắc, lơ lửng ở trong hư không. phát ra màu xanh tím ánh sáng. Tần Tiểu Thiên thở dài. Má ơi, cái này muốn chạy tới khi nào? Cái này huyễn tinh thần trận đến cùng lớn bao nhiêu? Cảm giác so nguyên giới cùng thiên diễn lớn hơn. Lý Cường gật đầu nói. Thật là đại, ta tại huyễn tinh thần trận trung tâm điều khiển bái kiến toàn bộ thần trận vận chuyển. Dựa theo tốc độ bây giờ, căn bản không xảy ra thần trận. Chỉ hy vọng có thể rất nhanh điểm tìm được một cái tương đối an toàn địa phương. Xích Minh lười biếng nói ra, ngay tại lúc này có thể xuất thần trận cũng không được. Hắc hắc, bằng không chúng ta cũng sẽ không xông vào thần trận đến. Bên ngoài hung hiểm so bên trong tựa hồ còn muốn lớn hơn. Không có một người tiếp lời. Bất quá, mọi người đều biết hắn thực sự nói thật. Đại thần kiếp hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn những cái này đạt tới cảnh giới bán thần người có thể chống cự. Bác tụ thượng nhân mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước sông. Đã không có đại tinh lực triều tịch, đã không có nhanh chóng sôi lưu cùng vũ trụ phong uy hiếp. Trong vũ trụ hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có sáng chói tinh quang đang lóe lên, thiên cô bỗng nhiên trên ngón tay phương, thần niệm truyền ra, hướng ở bên đó, Tần Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, tinh vân cấu thành đồ hình phi thường kỳ lạ. Tựa như một cái hạt tử, một cái hồng sắc hạt tử, giống như đúc, phảng phất sống bình thường. Lý Cường thần niệm truyền ra, đó là thần trận giải đất trung tâm. Tần Tiểu Thiên thở dài, chân tướng một cái lớn hạt tử. Lý Cường không thể nín được cười. Ha ha, hoàn toàn chính xác, ta đều sắp quên, trên địa cầu có như vậy giống. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, sư bá. Thần trận có thể vây khốn chúng ta ư, Lý Cường cười nói. Đừng, không được, hoài nghi, chúng ta đã bị vây khốn. Xích Minh thần niệm phát ra phốc xích vui vẻ. Thiên cô nói ra, Tiểu Thiên, không có sao, đang tu luyện trong quá trình. Đây là thường xuyên chuyện đó xảy ra. Hì hì, ngươi không cần áy náy, cũng không cần lo lắng. Cái này, là một loại khiêu chiến, cũng là cơ hội. Nàng thần thái nhẹ nhõm, một bộ không để ý chút nào bộ dáng, phất tay, thành từng mảnh ngũ thải cánh hoa vờn quanh ở xung quanh người phiêu đãng. Tần Tiểu Thiên dần dần khôi phục lại, có thể rút ra thiên diễn bên trong đích vật chất, khiến cho hắn thân thể khôi phục cực nhanh, nhưng mà, là, chỗ hỏng cũng rõ ràng, thiên diễn đã cùng hắn kết hợp lại, loáng thoáng, hắn có thể cảm thấy được thiên diễn bên trong tình huống. Bởi vì có cổ thần hồn chống cự, Tần Tiểu Thiên chỉ có thể rút ra thiên diễn bên trong đích vật chất, mà không thể hoàn toàn khống chế thiên diễn. Từ khi đã có bỏ qua thiên diễn nghĩ cách, hắn đối có thể không khống chế thiên diễn liền không quá để ý tu luyện tới hiện tại tình trạng. Sinh tồn sớm đã không phải mục đích, hắn càng để ý kỳ, là lúc sau lộ nên, sách, như thế nào đi. Về phần như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, có sư tôn sư bá bọn hắn đi quan tâm, không cần chính mình lo lắng nhiều. Bác tụ thượng nhân tốc độ càng lúc càng nhanh, đã không có ngăn cản, hắn bắt đầu dùng Na-di chạy đi, cho dù chỉ là bình thường Na-di, tốc độ lại, nhưng mà nhanh hơn 10 lần. Thanh đế chói chặt lông mày, sóng thần niệm nói, thái bình yên tĩnh, thiên cô sốt sắng mà tính toán. Lý Cường chằm chằm vào phía trên đại bò cạp tinh vân. Sau nửa ngày, hắn nói ra, ta tựa hồ đang trung tâm điều khiển bái kiến. Ai, nhớ không rõ, tựa hồ là một loại biến hóa. Hắn sóng thần niệm như có như không, có vẻ hơi do dự. Thanh đế nói ra, đó là thần trận hạch tâm vị trí. Không biết ở bên đó cất giấu cái quái gì. Hắn thần niệm có một tia run rẩy. Có thể làm cho hắn như vậy siêu cấp cao thủ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Có thể nghĩ, đó là như thế nào hung hiểm. Thiên cô rốt cục tính toán hoàn tất, nàng có chút chần chờ nói ra. Hiện tại chúng ta vị trí địa phương, hẳn là giảm sóc khu vực. Một khi tiến vào thần trận hạch tâm tinh vân khu, còn muốn đi ra liền khó khăn. Đại gia thương lượng một chút, bước tiếp theo nên như thế nào? Nàng thần niệm ngưng trọng dị thường, lại để cho Tần Tiểu Thiên có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Trên đời này hiểu rõ nhất thần trận người đa số ở chỗ này. ngoại trừ Tần Tiểu Thiên bên ngoài. Mấy người bọn hắn đều đi qua trung tâm điều khiển. Đương nhiên, còn có một người cũng hiểu rõ vô cùng thần trận. Cái kia chính là một mực nhao nhao lấy muốn đi thần trận Thiên Chân Thượng Nhân. Giờ này khắc này, mấy người bọn hắn tâm tình tương đương trầm trọng. Càng là hiểu rõ thần trận, lại càng là thận trọng. Thần trận uy lực thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà đối với thần trận Hạch Tâm Tinh Vân, bọn hắn ai cũng không biết, ai cũng chưa từng đi. Đó là thần trận bí mật vị trí. Tần Tiểu Thiên cái gì cũng không hiểu. Trong nội tâm ngược lại an ổn. Có sư tôn bọn hắn tại, sự tình gì đều không cần hắn quan tâm. Thiên cô nói ra, thì thật đi vào cũng không phải rất dễ dàng. Muốn vượt qua rất nhiều đích cạm bẫy, nhất định phải do Tiểu Thiên đến lấy. Hắn người đi đường thủ đoạn rất thích hợp. Trong thần trận có một cái rất lớn phong tỏa trận pháp. Là ta đã thấy phức tạp nhất trận pháp một trong. Chúng ta ghé qua tốc độ chẳng những phải nhanh, vẫn không thể xúc động trận pháp. Lý Cường nói ra, ta cũng đã nhận ra. Rất kỳ diệu trận pháp, như là tự nhiên hình thành. Bất quá, ta vẫn không thể hoàn toàn hiểu rõ. Thiên cô nói, không dùng hết toàn bộ hiểu rõ. Chỉ cần biết rằng như thế nào tiến vào là được. Lý Cường gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Bằng bản lãnh của hắn, phá trận có lẽ không có khả năng, muốn lựa chọn một cái tiến vào con đường tắc thì vấn đề không lớn. Dù sao trận pháp này cùng tiên trận bất đồng, đây là dùng thái không làm vật trung gian, dùng tinh cầu vì, thay, bày trận yếu tố, dùng hàng tinh với tư cách đại trận năng lượng nơi phát ra. Hắn trận pháp khe hở không phải lớn một cách bình thường. Chỉ cần không đi xúc động. Tự cũng không có nguy hiểm gì. Xích Minh thình lình toát ra một câu. Thần trận này tựa hồ chẳng có gì ghê gớm. Cảm giác uy lực của nó vẫn không có chúng ta ở bên ngoài gặp được kiếp số lợi hại. Kỳ quái, cùng ta tưởng tượng không giống với. Hắn bĩu môi, thần niệm lóe lên tức không có. Lý Cường lắc đầu, nói ra, chẳng có gì ghê gớm. Hừ, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Đoạn đường này tới cỡ nào hung hiểm. Đó là độn đao từ cắt người, tra tấn tay của người đoạn, Bác tụ thượng nhân còn đang tiến hành cự ly ngắn Nazi. Thì ra là hệ hành tinh ở giữa tiểu Nazi, một lần Nazi có thể lướt qua một cái hệ hành tinh. Tại Đại Tinh Vân Trung, như vậy Nazi tốc độ rất chậm, Thanh Đế nói ra, chúng ta tạm thời dừng một cái. Bác tụ thu được Thanh Đế thần niệm, ngừng lại, nói ra, tốt, ta tán thành tiến vào. Lý Cường nhấc tay nói, ta cũng tán thành, Thiên Cô gật đầu không nói. Xích Minh hai tay mở ra nói, giống như không cần ta nói cái gì đi à nha. Ai, các ngươi quyết định, thầy trò chúng ta nghe theo tự là. Thanh Đế trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy. Ân, Tiểu Thiên, ngươi khôi phục được như thế nào? Tần Tiểu Thiên gật đầu nói. Tốt rồi, bất quá, ta không biết nên đi như thế nào. Hắn có điểm tâm có sợ hãi. Nhanh chóng sôi lưu uy lực khiến cho hắn đối thần trận sinh ra sợ hãi. Nguyên bản lòng tự tin cũng nhận được đả kích, cũng không dám nữa như vậy không kiêng nể gì cả. Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Con Thiên Cô muốn qua Tần Tiểu Thiên định tinh bàn, nhanh chóng đánh dấu ra biên lộ. Nói ra, Tiểu Thiên, dùng ngươi người đi đường thủy chuẩn, ước chừng chỉ cần hơn 2 năm thời gian, chúng ta có thể đến thần trận vị trí trung tâm, từ nơi này con đường đi vào, nên vấn đề không lớn. Ân, ngươi đến xem, nàng đem định tinh bàn đưa cho Thanh Đế, trải qua Thanh Đế Bác tụ cùng Lý Cường tu chỉnh, định tinh bàn ở bên trong tuyến đường càng thêm hoàn thiện, còn nhiều ra mấy cái đồ dự bị tuyến đường. Lý Cường lại hướng Tần Tiểu Thiên giải thích một phen, những người này kiến thức phi phàm, Tần Tiểu Thiên còn xa xa không kịp, nan đề ở trong tay bọn họ, đơn giản có thể cởi bỏ, đem thần thức xâm nhập định tinh bàn chung, Tần Tiểu Thiên không khỏi nhút nhát, tiến đường tựa như một đoàn kéo dài đay rối, quanh có khúc khuỷu, quả thực không biết đầu mối, hắn kiên trì, đem tuyến đường cường hành trí nhớ trong đầu. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm vẫn đang có chút hoang mang. Cân nhắc chỉ chốc lát, hắn vẫn hỏi nói, tổ sư gia, Tổ sư cô, chúng ta tại sao phải tiến vào thần trận giải đất trung tâm? Tại giảm sóc khu vực tìm một cái tinh cầu tránh né không phải càng tốt sao? Thiên cô nói ra, theo thần trận trận pháp cấu thành đến cân nhắc, nếu như không tiến vào thần trận hạch tâm tinh vân, trên căn bản là chỉ còn đường chết. Nàng giơ tay Tần Tiểu Thiên đặt câu hỏi, tiếp tục nói, tuy nói tiến vào hạch tâm phong hiểm rất lớn, nhưng mà, là, hạch tâm tinh vân đã có nhất tuyến sinh cơ, vậy thì cần chúng ta đi thăm dò tìm kiếm, ở lại giảm sóc khu vực là không có bất kỳ hy vọng. Tần Tiểu Thiên ngẫm lại cũng đúng, xuất thần trận căn bản đừng, không được, cân nhắc, ở lại giảm sóc khu vực không phải thanh đế bọn người tác phong. Chỉ có xâm nhập đến hạch tâm tinh vân đi, mới là biện pháp duy nhất. Hạch tâm tinh vân, chúng ta sẽ gặp phải cái gì? Ách, ta đột nhiên cảm giác được rất chờ mong. Xích Minh cười lạnh nói, nghe lời đồ nhi, không cần chờ mong, không có vật gì tốt. Mọi người nhất thời im lặng. Thanh đế nói ra, Tiểu Thiên, ngươi đến, ha ha, lần này cần không phải Tiểu Thiên. Chúng ta còn không biết có thể hay không thoát khỏi thần trận dây dưa. Hắn thần niệm lộ ra một chút xấu hổ. Trong mấy người dùng Tần Tiểu Thiên bối phận cùng năng lực kém cỏi nhất. Thế nhưng mà hắn lên tác dụng ai cũng thay thế không được. Hơn 2 năm thời gian, dùng Tần Tiểu Thiên thủy chuẩn, có lẽ có thể vượt qua gần phân nửa hệ ngân hà. Song lần này không phải thẳng tắp khoảng cách, mà là một cái phân loạn như chập trạng thái không phi hành tuyến. Dựa vào tinh nghiệm rất nhanh kéo dài, cũng đầy đủ hao tốn 27 tháng. Bởi vì tuyến đường thiết kế được hết sức chính xác, trên đường đi cơ bản không có gặp được nguy hiểm gì. Mỗi cách 3 tháng thời gian, Tần Tiểu Thiên đều muốn dừng lại rút ra thiên diễn bên trong đích vật chất đến bổ sung tiêu hao. Hôm nay, Tần Tiểu Thiên lại một lần nữa đứng ở trong hư không? Yên lặng mà rút ra thiên diễn bên trong đích vật chất. Thiên cô nói ra, ước chừng bất quá 2 ngày có thể tiến vào hạch tâm tinh vân. Phía trước cái kia hệ hàng tinh tựu là tiến vào điểm. Đại gia chuẩn bị cho tốt, không biết gặp được nguy hiểm gì. Xích Minh nhếch miệng cười cười, quản hắn khỉ gió sẽ có cái gì. Thần trận đều đã xông qua được, còn sợ nguy hiểm, ở trong mắt hắn xem ra. Mặc kệ gặp được chính là tiên hay vẫn là thần. Bọn hắn những người này cũng có thể tiêu diệt đối thủ. Hắn chưa từng có hoài nghi tới thanh đế bọn người thực lực. Cho dù là chính hắn, bình thường tiên nhân cũng không cách nào ngăn cản. Tần Tiểu Thiên không nói không động, qua vài ngày nữa thời gian, liền khôi phục lại, tinh nghiệm dựa theo dự định tuyến đường rất nhanh kéo dài ra đi. Hắn nói ra, mọi người chú ý ta phải đi. Một bước ra liền xẹt qua một cái hệ hàng tinh. Phương hướng là bên trái phía dưới, ngay sau đó lại là một bước ra, lần này nhưng lại hướng lên, Tần Tiểu Thiên sớm thành thói quen như vậy chạy đi phương thức. Nếu có thể thẳng tắp đại na di, đoạn này khoảng cách tốn hao thời gian sẽ không vượt qua hơn 10 ngày. Thanh đế bọn người đi theo hắn lại, nhưng mà không dễ chịu, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, tăng thêm cực nhanh tốc độ. Khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Cái này hệ hành tinh rất đặc biệt. Vần quanh hành tinh trên quỹ đạo cùng sở hữu 49 viên. Khỏa hành tinh, tạo thành một cái kỳ lạ trận pháp. Tần Tiểu Thiên tại đây viên. Khỏa hệ hành tinh bên ngoài thái không dừng lại. Thần niệm phát ra một cơn chấn động. Đến, như thế nào đi vào. Đối thần trận hiểu rõ càng nhiều lại càng cẩn thận. Hắn nhìn không ra ảo diệu bên trong. Không dám tùy tiện xông vào. Thanh đế quét mắt liếc, cười nói, trận pháp này thú vị, vậy mà hình thành một cái cự đại lực trường. Ha ha, trách không được đại tinh lực vô pháp tiếp cận tại đây. Thiên công ngưng thần đang trông xem thế nào trong chốc lát. Nói ra, ta đến đại gia tiến vào. Nàng thần niệm có chút cảm khái. Không biết gặp được cái gì. Từng có một lần đi trung tâm điều khiển kinh nghiệm. Biết rõ thần trận không phải tốt như vậy tiến vào, có lẽ lần này là một cái không sai cơ duyên. Bác tụ thượng nhân bình thường nói chuyện rất ít, lúc này cũng nhịn không được nữa cảm khái một câu. Ta biết ngay tránh không khỏi, một ngày nào đó hội, sẽ biết, Tân Bất Do Kỷ mà tiến đến. May mắn chúng ta có chuẩn bị, đi qua một chuyến trung tâm điều khiển, bằng không thì hội sẽ biết càng chật vật. Thanh Đế gật gật đầu, nói ra, mặc kệ bên trong có cái gì, ha ha, cho dù là chân thần, chúng ta cũng có sức liều mạng. Lý Cường nói ra, không có chân thần, tối đa cũng cùng với chúng ta không sai biệt lắm. Xích Minh miệng liệt lia, thần niệm một cơn chấn động. Chưa hẳn, chuyện trên đời này tình rất khó nói. Thật muốn nhảy một cái thần đi ra, việc vui có thể to lắm. Thằng này cho tới bây giờ đừng nói lời hữu ích. Tần Tiểu Thiên đầy bụng tâm sự, chần chờ nói ra, ta phải hay là không, có lẽ trừ thiên diễn sau lại đi vào. Mọi người tất cả đều trầm mặc không nói. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm minh bạch, muốn trừ thiên diễn cũng chẳng phải dễ dàng. Hắn không khỏi có chút nôn nóng. Lý Cường nói ra, đừng nóng vội, Tiểu Thiên, hiện tại còn không phải thời điểm. Hoàn toàn chính xác không phải lúc. Hiện tại bọn hắn chính ở vào một cái giảm sóc khu vực. Tầng ngoài là đại tinh lực tràn lan. Bên trong tầng còn không biết là cái gì. Bọn hắn tựa như đứng ở một cái cửa lớn. Ngoài cửa lớn trên đường có vô số côn đồ, trong cửa lớn có lẽ an toàn, có lẽ không an toàn, nếu như đứng bình tĩnh tại cửa lớn, có thể sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý, nếu như tại cửa lớn phát ra động tĩnh. Chẳng những hội, sẽ, biết, hấp dẫn đến trên đường côn đồ, cũng có thể là dẫn xuất trong cửa lớn không biết nguy hiểm. Do đó đã bị hai mặt giáp không? Tần Tiểu Thiên thoáng suy nghĩ một chút. Lý giải sư bá cố kỳ, hắn nói ra, được rồi, đi vào trước nói sau. Thiên cô đánh ra một tay linh quyết, mang theo mọi người vào trong sông vào. 49 viên, quả hành tinh như bị luyện chế qua đồng dạng, hình thành từng đạo vô hình sức lực, bao quanh cái kia viên. Quả hành tinh to lớn phi hành, thiên cô phi thường cẩn thận, nàng biết rõ, một khi va chạm vào cỗ này kính lực, đại gia rất có thể sẽ bị vãi đi ra. Dùng thiên cô thực lực, loại trình độ này trận pháp còn khó không được nàng. Một đoàn người tại nàng dưới sự dẫn dắt, như trong bầu trời đêm biên bức đồng dạng, thượng hạ tung bay, quanh có khúc khuỷu, xảo diệu địa xuyên tọa ở trận pháp giữa khe hở, dần dần hướng hành tinh phía dưới xuyên việt điểm tới gần. Vô số cánh hoa bay ra, tại hành tinh hào quang hạ, lóe thất thải quang hoa, lộ ra mỹ lệ dị thường, cánh hoa phân tán ra đến, bay về phía bốn phương tám hướng, dần dần tăng lớn thành từng mảnh to bằng chậu rửa mặt loại nhỏ. Tiểu nhân, màu múi, một khi chạm tới hành tinh vận chuyển ám kính, lập tức hóa thành điểm một chút thải quang biến mất không còn tăm tích. Đây là thiên cô tìm kiếm thủ đoạn, mọi người chú ý, chúng ta muốn vào đi. Tần Tiểu Thiên cảm thấy thân thể mạnh mà trầm xuống. Mọi người giống như sao băng trụy lạc. Cái kia viên, quả hành tinh phát ra cường quang, đem mấy người chiếu rọi được kim quang lập lòe. 49 viên, quả hành tinh phát ra ám kính đột nhiên tuôn ra. Thiên cô bọn người tựa như trong nòng súng viên đạn. Một cỗ áp lực cực lớn đưa bọn chúng phun ra đi. Là truyền tống, tiểu tâm, là đại truyền tống. May mắn bọn họ đều là bán thần thân thể, nếu không cỗ này ám kính rất có thể đưa bọn chúng phá hủy. Bác tụ thượng nhân bởi vậy tổn thất một kiện thần khí. Đó là hắn dùng đến đứng vững, đính trụ mọi người sau lưng cự đại ám kính, nhất thời sơ sẩy mà bị hao tổn, không thông qua luyện chế lại một lần đã vô pháp sử dụng. Thiên cô thần niệm truyền ra, vận khí không tệ, cuối cùng là vào được. Thực lực cường hãn trong nội tâm nàng cũng ngắt đem mồ hôi lạnh. Không ngờ rằng cỗ này ám kính lợi hại như thế, truyền tống khoảng cách như thế xa, hoàn toàn ra ngoài ý định. Đây là một cái lớn vô cùng tinh hệ, cảm giác so hệ ngân hà còn muốn lớn hơn. Xa xa nhìn lại, như một cái gào thét hổ đầu, dày đặc tinh vân phát ra điểm sáng màu bạc. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, lớn như vậy, Xích Minh thần sắc có chút ngưng trọng. Chúng ta rất khó rời khai mở cái này tinh hệ. Kỳ quái, ta tại trung tâm điều khiển không có trông thấy hạch tâm tinh đồ. Chẳng lẽ tại đây đã rời xa thần trận sao? Lý Cường giơ đầu không nói. Thần sắc đồng dạng rất ngưng trọng. Thanh đế thần niệm một cơn chấn động, tại đây hẳn là thần trận hạch tâm, bất quá, giống như không ở huyễn tinh trong thần trận gian. Thú vị, rõ ràng đem thần trận vị trí trung tâm thiết lập tại ngoại tinh vũ. Chúng ta nếu muốn trở về, chỉ sợ tương đối khó khăn. Thiên cô cùng bác tụ đồng ý thanh đế phân tích. Thiên cô nói, mảnh này tinh vũ không biết là ai tại thống trị. Tần tiểu thiên ngạc nhiên nói, thống trị, lớn như vậy tinh hệ cũng sẽ bị thống trị. Xích Minh nhịn không được nói, tiểu tử, vô chủ tinh hệ rất nhiều. Có chủ tinh hệ cũng không ít, thần trận hạch tâm tinh hệ, hừ, rất có thể là có chủ, chúng ta thế nhưng mà ngoại lai giả, thanh đế thần sắc lãnh đạm, sóng thần niệm, thử xem tại đây thống trị giả, bác tụ cười nói, cùng đi à, thanh đế gật đầu nói, Lý Cường, Xích Minh, cùng nhau gia nhập, tiểu thiên cũng không cần, chúng ta năm cái hợp lực dùng thần niệm nhìn quét cái này tinh vũ. Ha ha, chờ mong nơi này có ra dáng một điểm cao thủ, năm đạo cực kỳ mạnh mẽ thần niệm liên hợp cùng một chỗ. Phô thiên cái địa địa quét về phía trước tinh hệ. Tần tiểu thiên rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là bá đạo. Năm người hợp lại cùng nhau thần niệm, vậy mà đem hư không đều bóp méo. Không biết qua bao lâu, thanh đế thần niệm một cơn chấn động, quá lớn, dù cho chúng ta hợp lực. Cũng chỉ quét mắt một phần ngàn, vẫn chỉ là tại chung quanh tinh vực, tạm thời không có phát hiện đặc biệt cao thủ lợi hại. Bốn người khác cũng thu hồi thần niệm, bác tụ thượng nhân nói, có không ít nhân vật mạnh mẽ, có thể đạt tới tiên nhân cấp bậc, thiên cô lắc đầu nói, chúng ta đã kinh động đến không ít nhân vật mạnh mẽ. Ân, ta tính toán một chút, đối với chúng ta có uy hiếp ước chừng có hai cái. Uy hiếp không lớn nhưng mà, là, hiệu tướng đem làm thực lực có 6 cái, những thứ khác không đáng để lo, Lý Cường nói bổ sung, có lẽ còn có một chút tên lợi hại cố ý ẩn tàng tự thân cường đại. Ngoại trừ cái này bộ phận bên ngoài, dựa theo chúng ta ra, đa quét hình diện tích tính toán, chỉ đạt tới 1/1000, dùng này tính ra, nhân vật mạnh mẽ có lẽ cũng không có thiếu. Cũng may bọn họ đều là phân tán, nếu là tụ tập cùng một chỗ, liền khá là phiền toái. Thanh đế khen, phân tích được không sai. Bất quá, cho dù bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chúng ta cũng không sợ. Ha ha, chúng ta cũng có 6 cái. Hơn nữa, chúng ta cùng một chỗ, bằng bọn hắn mấy người này thực lực, đủ để hoành hành cái này tinh hệ, trừ phi thoát ra một cái chân thần. Trước mắt xem ra, loại này xác suất nhỏ nhất, Tần Tiểu Thiên khó hiểu nói. Thần niệm đảo qua, bọn hắn chẳng lẽ là sẽ không thẹn quá hóa giận, trực tiếp dùng thần niệm nhìn quét mảng lớn tinh hệ. Nếu có cường giả tồn tại, nhất định sẽ phi thường tức giận, này bằng với là hạ chiến thư khiêu khích, bất kỳ một cái nào cường giả cũng sẽ không cam tâm. Xích Minh hắc hắc cười không ngừng, hắn sóng thần niệm thật đắc ý tiểu tử. Ngươi muốn biết, chúng ta năm người thần niệm liên hợp cùng một chỗ, ai dám không phục, Tần Tiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, trách không được, một đạo mạnh mẽ thần niệm quét tới, thần niệm ở bên trong bao hàm ý tứ hàm xúc liền Tần Tiểu Thiên đều phân biệt được rõ rõ ràng ràng. Cách chương.